Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1389, chương 1391, cổ võ giới tận thế. Cái này người rõ ràng ngây một chút người. Không nghĩ tới chính mình đâm giết một cái nho nhỏ Hạ Nguyệt Giao vậy mà lại thất bại. Muốn tại dưới mí mắt ta giết người. Người nghĩ quá nhiều đi. Sở Phong nhàn nhạt cười cười. Cái này sát thủ nhìn về phía Sở Phong. Trong mắt đều là kinh khủng. Ẩn thân thêm thuấn gian di động. Lại thêm bản thân hắn chính là một vị Vũ Vương đỉnh phong tồn tại. Vũ Vương đỉnh phong phối hợp hai loại siêu năng lực. Hắn muốn giết người, còn không có thần cảnh cường giả có thể phát hiện qua hắn. Dù vậy đều không có đấu thắng Sở Phong. Có thể nghĩ, Sở Phong người này khủng bố cỡ nào. Đợi đến ngày khác, ta nhất định muốn giết Hạ Nguyệt Giao. Sát thủ lạnh hừ một tiếng, liền muốn tại phạm vi nhỏ bên trong chuyển di rời đi. Nhưng là lúc này thời điểm, sắc mặt hắn biến đến hết sức khó coi. Bởi vì, hắn di chuyển tức thời năng lực vậy mà vào lúc này biến mất. Mà lại, hắn ẩn thân năng lực cũng đồng thời biến mất không thấy gì nữa. Chính mình thân hình hiện ra tới, người hai loại dị năng đều 10 phần không tệ. Đối với cường giả tới nói hết sức tốt dùng. Sở Phong ha ha cười vài tiếng, đối hai loại dị năng hết sức hài lòng. Sau một khắc, cái này sát thủ liền nhìn đến Sở Phong thi triển ra chính mình di chuyển tức thời. Mà lại dùng so với chính mình còn thuần thục hơn. Quả thực khiến người ta hoa mắt. Ngươi có thể hấp thu ta dị năng. Ý thức được điểm này. Hắn triệt để hoảng. Chạy ra Hạ Nguyệt Giao phòng đều không có 100 mét. Đằng sau bỗng nhiên ở giữa có một đạo kiếm quang nhào lên. Đem hắn thân thể chạm thành phấn vụn. Lúc này Hạ Nguyệt Giao còn tại kinh hồn bạt vía, trong lòng ý lạnh còn chưa lui tán. Qua rất lâu, Hạ Nguyệt Giao mới lấy lại tinh thần, không khỏi lạnh rung khóc lên. Đừng khóc, đã không có việc gì. Sở Phong có chút bất đắc dĩ, nhưng là căn bản hống không tốt Hạ Nguyệt Giao. Lần này Hạ Nguyệt Giao bị kinh sợ không nhỏ. Khoảng cách tử vong chỉ còn lại có khoảng cách nửa bước. Cây đao kia đến chính mình cái cổ chỉ còn lại có một tấc. Nếu không phải là bởi vì có Sở Phong tại, nàng khẳng định đã chết. Sở Phong ca ca, ngươi có thể hay không rời đi ta? Hạ Nguyệt Giao ôm thật chặt Sở Phong. Khóc không thành tiếng, không biết, không cần sợ. Nếu là có người muốn thương tổn ngươi, ta liền chảm hắn. Muốn là thế giới muốn thương tổn ngươi, ta liền hủy thế giới này. Sở Phong ôn hòa nói. Hạ Nguyệt Giao tính cách quá nhu hòa. Sở Phong tuyệt đối sẽ không để bất luận kẻ nào thương tổn đến nàng. Hạ Nguyệt Giao cái này mới miễn cưỡng cười cười. Cười không có chút nào rực rỡ. Lại bồi Hạ Nguyệt Giao một hồi. Hạ Nguyệt Giao cuối cùng là lưu luyến không rời địa mở miệng. Đều đã muộn như vậy. Ngươi nên trở về đi. Sở Phong cúi đầu trầm ngâm một lát, bỗng nhiên ở giữa cười cười, nhìn qua tựa như là tà mị bá đạo tổng giám đốc một dạng. Nói ra, ta hôm nay không quay về. Không quay về? Hạ Nguyệt Giao hơi nghi hoặc một chút, tiếp theo trong nháy mắt nàng bỗng nhiên ở giữa kịp phản ứng. Ho khan hai tiếng, ngươi phải ngủ ở ta nơi này nhi sao? Có vấn đề gì? Sở Phong trong lúc nói chuyện, đã lôi kéo Hạ Nguyệt Giao đi vào trên giường. Hạ Nguyệt Giao hoàn toàn quên chống cự. Lúc này tâm tình có chút ngượng ngùng. Càng nhiều vẫn là chờ mong. Trên thực tế đây cũng là Sở Phong đối Hạ Nguyệt Giao bổ khuyết. Hắn một mực không có cách nào cho Hạ Nguyệt Giao một cái danh phận. Cũng không thể để Hạ Nguyệt Giao một mực là một người thâm khuê oán phụ đi. Hắn phải bảo vệ Hạ Nguyệt Giao, đồng thời cũng muốn để Hạ Nguyệt Giao khoái lạc một số. Ánh trăng thông qua cửa sổ rơi xuống dưới, chiếu vào hai người trên thân. Sở Phong động tác 10 phần nhẹ nhàng, tận lực để Hạ Nguyệt Giao thoải mái dễ chịu một số. tối nay đã định trước tình mê ý say. Ngày thứ hai Hạ Nguyệt Giao rời giường thời điểm, đã không nhìn thấy Sở Phong bóng người. Hừ, xấu Sở Phong ca ca, cũng không nói một tiếng gặp lại liền đi. Hạ Nguyệt Giao mềm mại hừ một tiếng, tâm lý đều là thỏa mãn. Lúc này, Sở Phong đã đến Tiên Hương Các bên trong. Hắn vốn còn muốn cùng Hạ Nguyệt Giao vuốt ve an ủi một chút, nhưng lại thu đến Tiên Hương Các tin tức. Cổ võ giới gặp nạn. Tông chủ, hôm qua có một cái nhất lưu tông môn bị diệt môn. Nam Cung Tương Tương nói ra sự kiện này, để Sở Phong nhịn không được nhíu mày. Cái nào cái tông môn? Sở Phong hỏi. Thần Vũ Tông. Cái này cái tông môn Sở Phong biết. Bọn họ tông chủ có Vũ Vương cửu giai tu vi, lại thêm ba vị Vũ Vương cấp 7 đến Vũ Vương bát giai trưởng lão. Chiến lược thập phần cường đại, ai có thể diệt loại này quái vật khổng lồ? Chỉ sợ chỉ có thần cảnh cường giả có thể làm được. Nhưng là, nhà ai thần cảnh cường giả hội nhàn rỗi không chuyện gì làm đi diệt nhân tông môn? Không phải tất cả thần cảnh cường giả đều giống như Sở Phong. Đại đa số thần cảnh cường giả đều là sẽ không xuất thế. Yên tĩnh địa lưu tại động phủ mình hoặc là trong tông môn tu hành. Đã không phải thần cảnh cường giả, lại sẽ là ai gây nên? Các ngươi lưu tại trong tông môn đừng đi ra ngoài. Ta đi Thần Vũ Tông nhìn xem. Sở Phong nghiêm mặt nói ra. Một đám đệ tử đều gật gật đầu. Chờ lấy Sở Phong muốn rời đi thời điểm, nhìn đến có mấy cái như vậy đệ tử tựa hồ xem thường. Sở Phong lại một lần nữa mở miệng. Muốn là ra tông môn, có lẽ các ngươi sẽ chết. Đông đảo đệ tử đều run rẩy một chút. Có chút kinh hãi. Bọn họ tông môn hiện tại thêm ra đến thật nhiều cái vũ vương. Tăng thêm một bộ hợp kích pháp môn. Chỉ cần những thứ này vũ vương đồng loạt ra tay, chỉ sợ có thể đối phó thần cảnh cường giả. Cho dù dạng này đều sẽ chết. Thật sự là quá dọa người. Cho các đệ tử căn dặn một chút, Sở Phong lúc này mới yên ổn rời đi. Bất quá, hắn nội tâm lại hết sức nặng nề. Luôn cảm giác hôm nay sự kiện này có chút quái gì. Tựa hồ biểu thị sự tình gì muốn phát sinh đồng dạng. Thần Vũ Tông cách bọn họ tông môn có 500 dặm. Sở Phong không muốn làm trễ nãi thời gian. Trực tiếp vươn ra cánh. Nửa giờ về sau thì phi độn đến Thần Vũ Tông địa giới. Sở Phong cũng không phải là một cái duy nhất tới xem xét tình huống thần cảnh cường giả. Hắn ở chỗ này gặp phải Bạch Hiên cùng Long Vạn Lý. Long Vạn Lý lúc bình thường đều là lưu tại cổ võ minh bên trong, làm thủ lĩnh nhân vật, rất ít rời đi cổ võ minh. Lên một lần Long Vạn Lý rời đi cổ võ minh, vẫn là đảo quốc rất nhiều thần cảnh cường giả xâm lấn thời điểm. Hắn dẫn người đi trảm nhẫn thần. Bạch Tông Chủ, Long Minh Chủ, có phát hiện gì? Sở Phong hỏi. Long Vạn Lý thần sắc rất khó coi, thở dài một hơi, khẽ cắn môi, làm sao? Sở Phong tinh thần bỗng nhiên ở giữa kéo căng, một đoạn thời gian trước tai nạn ngươi cần phải nhớ đến đi. Long Vạn Lý nói ra, nhớ đến, Sở Phong gật gật đầu, làm sao dám quên, lên một lần tai nạn phát sinh đột nhiên, mười mấy cái nhất lưu tông môn bởi vậy diệt vong. Sau cùng trận này tai nạn chỗ lấy có thể lấy chìm xuống. Hay là bởi vì Sở Phong đi một chuyến can nguyên chi địa. Đem cái kia phóng thích quái vật lão đầu thi thể cho đánh ngã. Chính là bởi vì nhập cái kia một cái giếng cổ. Cho nên Sở Phong mới biết được cổ võ giới tai nạn. Có thể nói là cổ võ giới tận thế. Ngày tận thế tới, trước hết chết người cũng là bọn họ những thứ này lớn nhất cường đại võ giả. Cho dù là đến thần cảnh, cũng không có cách nào tránh né tai nạn. Trước kỷ nguyên các cường giả vì tránh né tai nạn, không thể không thần hồn xuất khiếu, trốn ở thần tượng bên trong. Chẳng lẽ, kỷ nguyên này nhanh như vậy liền đến? Cái này khiến Sở Phong bỗng nhiên ở giữa có một loại ngạt thở cảm giác. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.